Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 17, nàng. Tà kiếp, nhìn kích động ôm nhau Bách Lý Đăng Phong cùng Nhữ Yên. Hà Hằng cười nhạt, Âm Dương Sơn Thủy Quyết không hổ là hắn lấy chính mình trải qua rất nhiều thế giới. Gần ngàn năm gốc gác kết hợp thế giới này tình huống thực tế sáng chế pháp quyết. Thật sự làm được nghịch chuyển âm dương. Phục sinh người chết, chỉ là, chấm ngoặc kép, Hà Hằng sắc mặt nghiêm nghị xuống, ánh mắt hơi xem hướng thiên không, mang theo chút nghiêm nghị, lấy hắn thiên pháp đệ tứ huyền môn đỉnh phong cảnh giới. Tâm huyết dâng trào, biết trước năng lực từ lâu không phải người thường có thể tưởng tượng. Ngay ở hắn phục sinh Như Yên một khắc đó, cũng cảm giác được từ nơi sâu xa có một luồng uy nghiêm đáng sợ sát cơ bao phủ hắn. Đó là một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung đáng sợ khí thế. Phảng phất kéo thế giới này hết thảy đều đối với hắn tràn ngập ác ý. Chính như Hắc Quang từng nói, nguyên bản tu vi liền đạt đến gợi ra sinh tử kiếp điều kiện hắn. Lại việc nghịch thiên, chung quy vẫn là sớm gợi ra thuộc về sinh tử kiếp của hắn. Đối với cái này Hà Hằng sớm có dự liệu, càng không có cảm thấy sợ hãi. Trái lại mười phần mong đợi hắn kiếp số sẽ lấy cái gì hình thức. Người nào giáng lâm, phải biết, chư thiên bảo giám đem hắn hóa thân bạch tử họa. Tự nhiên là kế thừa nguyên bản bạch tử họa tất cả mệnh cách. Vận số, mà cùng bạch tử họa mệnh cách đối ứng kiếp số hẳn là chưa sinh ra hoa thiên cốt. Như vậy từ nơi sâu xa thiên ý nên làm sao đối phó hắn đây? Cũng không thể để hoa thiên cốt sớm sinh ra chứ. Hà Hằng cười cợt, đi hướng phía ngoài, đàn vũ đồng thân ảnh quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lạnh lùng hỏi, đón lấy nên làm cái gì? Tự nhiên là đi tìm Cuồng Lan, siêu độ nàng, ta luôn luôn nói được là làm được, sẽ không thất tín. Hà Hằng ngẩng đầu nhìn hướng về phương xa, ngữ khí rất là bình thản. Được, đàn vũ đồng lời nói vô cùng ngắn gọn, cáo biệt Hắc Quang. Hà Hằng cùng Đan Vũ Đồng rời đi Cư Anh Sơn, hướng về hướng Tây Bắc xuất phát, bởi Cuồng Lan vị trí chính là Bách Lý Đăng Phong quê nhà phụ cận. Hắn cùng vừa mới phục sinh Như Yên cũng theo đi vào, mà Yến Lăng Giảo cũng là còn có chút chưa từ bỏ ý định theo bây giờ là tỷ phu hắn Bách Lý Đăng Phong đồng thời đi tới, vốn là lấy Hà Hằng cùng Đan Vũ Đồng tốc độ, đi tới Cuồng Lan vị trí một ngày liền đủ để. Nhưng mang theo Bách Lý Đăng Phong ba người bọn hắn con ghẻ, tốc độ này tự nhiên đại đại giảm chậm lại. Cũng may Hà Hằng cũng không vội vã. Hắn lần xuống núi này tuy là vì Đông Hoa sự tình, nhưng có thể đem tin tức truyền quay lại đi, liền chứng minh Đông Hoa tình huống xa xa không tới thời điểm nguy cấp. Lấy hắn cửu trọng thiên thực lực, chỉ cần không chính mình tìm đường chết, thiên hạ này nên không có mấy người có thể giết chết hắn. Đã như vậy, đơn giản liền để hắn chờ chút đi. Ngược lại với hắn cũng không quen. Mấy ngày chậm chậm tiến lên sau, Hà Hằng cùng Đan Vũ Đồng ngược lại không chuyện gì, thảnh thơi thảnh thơi. Nhưng Bách Lý Đăng Phong ba cái người liền có chút không chịu được. Mấy người đành phải quyết định ở một cái trên thành trấn nghỉ ngơi một chút. Vào phố xá sầm uất, một đạo tin tức liền tiến vào Hà Hằng trong tai. Lý Đường Hoàng Thất Dư Nghiệt Lý Tinh Vân xuất hiện ở trên giang hồ. Người mang Long Tiền bảo tàng bí mật, chiếm được có thể được thiên hạ. Hít sâu một hơi, Hà Hằng lẩm bẩm nói. Xem ra Bất Lương Nhân nội dung vở kịch đã khai triển không ít. E sợ không tốn thời gian dài chính là Chu Hữu Khuê giết cha. Sau đó Bất Lương soái Viên Thiên Cương ở Tiêu Lan Điện Chu diệt Chu Hữu Khuê. Phá diệt Huyền Minh Giáo. Thiên hạ hoàn toàn tiến vào ngũ đại thập quốc hỗn chiến. Mấy trăm năm mới có chi thời loạn lạc. Chấm ngoặc kép, bất quá, này liên quan gì đến ta? Ngược lại cái kia Bất Lương soái Viên Thiên Cương cần thiết phải chú ý. Người này tồn thế 300 năm, tu vi sâu không lường được. Ở thế giới này, hắn nói ít cũng là cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi. Bằng không lúc trước đại đường là không thể ở tiên ma hai đạo khuỷu tay chế bên dưới khai sáng. Thịnh thế, khả năng duy nhất chính là nó cũng có đầy đủ cường giả. Điểm này cũng chỉ có Viên Thiên Cương có thể làm được. Rốt cuộc, hắn trừ bỏ thân phận của bất lương soái, càng là thế gian ít có dịch đạo cao thủ, huyền môn tông sư, cùng Lý Thuần Gió cùng viết đầy cõng đồ nói tận mấy ngàn năm thiên cơ. Bản thân đặt ở cái khác bối cảnh trên đều là thỏa thỏa cường giả đỉnh cao. Cao nhân tiền bối, huống chi thế giới này hắn còn mang theo trung cực boss thân phận. Cho dù đạt đến thập trọng thiên cũng không phải không thể. Ý nghĩ lấp lóe lúc, hắn cùng Bách Lý Đăng Phong mấy người đã đến một cái khách sạn phía trước. Đang muốn đi vào thời điểm, hắn khóe mắt dư quang đảo qua đầu phố, càng nhìn thấy một đạo đỏ rực, tôn diễm thân ảnh chợt lóe lên, để hắn trường kỳ bất biến tâm cảnh phát sinh mãnh liệt rung động. Chỉ là, kiếp số khí tức, lẽ nào, nàng chính là sinh tử kiếp của ta? Hà Hằng biến sắc, xoay người nhìn tới, người đến người đi trên đường phố nào có cái gì để hắn rung động thân ảnh? Không thể là ảo giác. Hà Hằng chắc chắc nói. Hắn không tin lấy tu vi của hắn còn sẽ xuất hiện cái gì ảo giác. Càng không ôm may mắn tâm lý. Vô số năm tháng mài rũa dưới. Tâm trí của hắn từ lâu đạt đến hầu như hoàn mỹ cấp độ. Chắc chắn sẽ không khinh thị bất luận cái gì vượt qua hắn trưởng khống đồ vật. Có thể ở trong lúc vô tình xuất hiện ở phụ cận. Nhìn thoáng qua sau chớp mắt biến mất. Từ đầu đến cuối không có để ta trưởng khống đến bất luận là đồ vật gì. Người này thực lực quả thực sâu không lường được. Sợ còn ở ta hiện tại bên trên. Chẳng lẽ nói, này sinh tử kiếp biết khó có thể dao động đạo tâm của ta. Đổi thành lấy thực lực tuyệt đối trực tiếp xóa bỏ. Hà Hằng suy đoán, trong lòng đánh tới vạn phần thật cẩn thận. Vững vàng nhớ kỹ vừa mới nhìn thoáng qua lúc ghi nhớ thân ảnh kia. Chỉ cần đối phương xuất hiện lần nữa, hắn tuyệt đối có thể ngay lập tức phát hiện đến nàng. Làm kiếp số, chẳng cần biết ngươi là ai. Nhân quả dây dưa bên dưới, ngươi trung quy sẽ xuất hiện ở trước mặt ta. Đến thời điểm liền xem thiên ý thủ đoạn. Này chuẩn bị cho ta sinh tử kiếp có thể hay không làm gì được ta. Cười lạnh, Hà Hằng rất nhiều ý nghĩ trong nháy mắt lấp lóe hoàn thành. Không có lộ ra nửa phần khoảng cách, người ngoài căn bản là không có cách phát hiện. Cùng Bách Lý Đăng Phong bọn họ ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm sau. Ngày thứ hai bọn họ tiếp tục lên đường. Mấy ngày sau rốt cục đi đến Bách Lý Đăng Phong cố hương. Bách Lý thôn, nương theo một trận khua chiêng gõ trống âm thanh. Ngày cưới mà kỳ quái bầu không khí hấp dẫn Hà Hằng sự chú ý của bọn họ. Một đám người chen chúc dưới. Đỉnh đầu kiệu hoa ở đại đạo cất bước. Chu vi rất nhiều bách tính chỉ trỏ trỏ. Biểu tình lại mang theo kinh hoàng. Một điểm không có xem việc vui dáng vẻ. Đây là tình huống thế nào? Yến Lăng rào kỳ quái hỏi. Đàn Vũ Đồng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Than thở. Điều này là bởi vì nơi này việc vui. Thường thường đều là nương theo tăng sự. Sở dĩ người bình thường là không dám gióng trống khua chiêng chia làm thân. Mà hiện tại, chấm ngoặc kép, e sợ không tốn thời gian dài. Cuồng Lan nàng liền muốn đến rồi. Đã như vậy, vậy thì mới vừa dễ giải quyết nàng đi. Hà Hằng chờ chút nói. Đàn Vũ Đồng nghiêm túc nhìn về phía Hà Hằng. Người thật sự có niềm tin tuyệt đối có thể đối phó Cuồng Lan sao? Phải biết, nàng nhưng là thân bất tử. Người muốn siêu độ nàng. Hầu như không thể. Hà Hằng không hề trả lời Đan Vũ Đồng, chỉ là cười nhạt nhìn về phía phương xa, một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.